Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 160. Cũng không có nói Alia, bình tĩnh mà xem xét. Kết thân nương đều hy vọng con của mình có thể có cái tốt kết cục. Không nói Lưu Di nương, liền là Ôn thị chính mình. Không phải cũng sớm liền bắt đầu âm thầm thay A Tú phẩm độ một đám kinh thành thiếu niên đệ tử sao? Chẳng qua là Phượng Ly tay chân nhanh một chút, chỉ là muốn vì nữ nhi cái nào đó tốt hơn tiền đồ. Cũng phải ước lượng lấy tới, quốc công phủ cô nương, ngược lại không đến nỗi sầu gà. Chỉ cần nguyện ý, Ôn thị có thể vì bát cô nương tìm ra rất nhiều người càng tốt hơn nhà tới. Chỉ là, Ôn thị vì trong nhà nữ hài nhi nhìn nhau người ta. Đầu một cái nghĩ lại là hài tử có thể hay không trôi qua tự tại khoan khoái chút. Danh gia vọng tộc không phải là không có. Có thể nói về, dòng dõi càng cao, quy củ càng nặng, bên trong tầng tầng quan hệ càng là phức tạp, mới gả phụ vào cửa. Phải đối mặt liền có thể nghĩ mà biết, bát cô nương cởi mở mạnh mẽ, cùng A Châu có chút tương tự. Có thể bàn về tâm nhãn đến, lại là thúc ngựa không đuổi kịp A Châu. Không phải nói bát cô nương không tốt, chỉ là nàng càng thêm đơn thuần chút, như Vũ Uy hầu phủ những người kia, A Châu có thể ứng phó đến, đổi bát cô nương đi thử một chút, cũng thua lỗ Lưu Di nương không dám cầm bát cô nương cùng A Châu so. Chỉ nói từ cô nương A Giác, có thể dù là A Giác việc hôn nhân là Ôn thị giật dây nhi. Nàng cũng phải ăn ngay nói thật một câu, A Giác cái kia cửa việc hôn nhân, cũng thật sự là vừa vặn, nhị thái thái nhất thời phạm vào cử chỉ điên rồ, hơi kém đem A Giác đưa đi cho người ta làm thiếp. Cũng là bởi vì này bị cố lão thái thái đưa vào tiểu Phật đường bên trong. A Giác hôn sự lúc này mới rơi vào trên người mình. Lại đúng lúc Hồ gia là phụ thân nàng ban đầu thuộc hạ. Còn muốn tăng thêm một đầu. Lúc ấy Hồ Võ chưa thi đậu võ thám hoa, thiếu đi đầu nào, A Giác nghĩ đến này cửa tốt việc hôn nhân, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Về phần thất cô nương, Ôn thị cũng rất là bất đắc dĩ, chung cần bá lão phu nhân mình nhìn chúng thất cô nương. Chẳng lẽ nàng có thể nói, trong nhà của ta còn có cái bát nha đầu, nếu không ngài tại nhìn nhau cái này. Dù trước đó cùng chung cần bá phủ vãng lai không coi là nhiều. Nhưng Ôn thị bao nhiêu có thể đoán ra chút chung cần bá lão phu nhân tâm tư. Thất cô nương ôn nhu đơn thuần, là cái không tranh không đoạt, nàng tương lai vì người phu tế là chung cần bá con thứ ấu đệ. Dù đều là tại bà thái phu nhân dưới gối lớn lên. Nhưng chung quy có trưởng ấu đích thứ phân chia, vì con thứ cưới cái đồng dạng vọng tộc con thứ. Tính tình lại bình hòa thê tử vào cửa, cũng có thể cam đoan về sau bá phủ hậu viện bình tĩnh. Khác huân quý người ta đương nhiên cũng có con thứ hai tử. Mà nếu chung cần bà thái phu nhân như vậy đem con thứ cũng làm thân tử nuôi lớn. Cũng vì chi hao tâm tổn trí thu xếp, lại có thể có mấy cái đâu. Có thể nói, từ cô nương cùng thất cô nương việc hôn nhân, đều là đuổi đúng dịp. Gọi Ôn thị lại đi tìm ra một môn đến, nàng cũng là vì khó, lui thêm bước nữa nói Triệu gia, Triệu Tam Tư cũng là có phẩm cấp quan võ, thân ở Hổ Bí quân thần cơ doanh, ngày sau còn sầu không có thăng chức cơ hội. Nghe A Giác nói, Triệu gia gia cảnh cũng rất là giàu có, các cụ một cái không có, bát cô nương vào cửa liền là có sẵn đương gia nãi nãi. Tính toán ra, so với nàng phía trước mấy cái gả đi tỉ tỉ đến. Càng là bớt lo, chẳng lẽ, không tốt sao, cũng không biết Lưu Di nương là chính mình thực tình nghĩ như vậy. Vẫn là bị người bên ngoài xúi dục. Tóm lại, Ôn thị nghe của nàng lời nói ngu xuẩn, cảm thấy như thế nào không nói trước, trên mặt liền lạnh xuống. Người cảm thấy, thế ấm lục phẩm giáo úy, không xứng với đến bát nha đầu. Chỉ thế ấm hai chữ này, liền rất là có phân lượng được chứ. Ôn thị xưa nay đối tĩnh quốc công thiếp thất nhóm không sai. Bốn mùa y phục đồ trang sức, bình thường ăn mặc chi phí, đều xưa nay sẽ không hà khắc rồi. Lại đang lúc lấy bát cô nương muốn nghị thân ngay miệng. Lưu Di Nương cũng là bị người bưng lấy có chút không biết phương hướng. Lúc này nhìn thấy Ôn thị sắc mặt trầm, Lưu Di Nương trong đầu run lên, cuối cùng vẫn là không có cam lòng, cúi đầu lúng túng, chỉ là, đều là thiếp một chút tiểu kiến thức, cho tới bây giờ đều là ngồi nằm một chỗ tỉ muội. Cũng phải tại việc hôn nhân cấp trên phân ra cái cao thấp đến. Về sau có thể làm sao gặp mặt đâu, của nàng Bát Nha Đầu, cùng thất cô nương đều là công phủ tiểu thư, đồng dạng con thứ. Đồng dạng niên kỷ, không phải Lưu Di Nương chính mình nói ngoa, liền là bộ dáng cấp trên, Bát Nha Đầu cũng không thua cho thất cô nương nha, có thể thất cô nương có thể gả tiến bá phủ đi. Của nàng Bát Nha Đầu cũng chỉ có thể phối cái lục phẩm tiểu giáo úy sao? Tuy nói nàng cũng không biết lục phẩm hổ bí quân giáo úy là cái gì quan nhi. Tóm lại là không so được bá phủ công tử cái này luôn luôn không sai a. Ôn thị đều muốn bị nàng khí cười, nguyên lai là bởi vì cái này, trong lòng không vui. Trên mặt lại là lộ ra nhàn nhạt cười đến, gọi Lưu Di Nương, dù sao việc hôn nhân còn chưa định ra, người nếu là chân thực không muốn, ta đem Bát Nha Đầu việc hôn nhân giao cho ngươi làm chủ. Lời nói này liền nặng, hù đến Lưu Di Nương trực tiếp liền quỳ xuống, nàng một cái không lộ ra tiểu thiếp. Nhà mẹ đẻ đều là mặt hướng đất vàng khẩn, có thể cho nữ nhi tìm cái gì người ta đâu. Lại nói, trên danh nghĩa tới nói, còn thứ nữ hài nhi cũng là đích mẫu nữ nhi, hôn sự có đích mẫu làm chủ, nơi nào có thể có nàng chuyện gì đâu. Thôi nói nàng không có cái gì nhân mạch phương pháp, liền là có, phàm là dám lộ ra cái gì, có Bạch Di Nương vết xe đổ ở nơi đó bày biện. Nàng ăn lá gan lớn như trời dám cùng Ôn thị tranh phong. Phất phất tay, gọi Lưu Di Nương đi ra. Vừa quay đầu, đã nhìn thấy A Tú chính đào lấy bệ cửa sổ đi đến nhìn. Tiến đến, lén lén lút lút thành bộ dáng gì. Ôn thị tức giận trách mắng. A Tú le lưỡi, cười hì hì chuyển vào phòng. Không có cách nào khác, vừa vặn đuổi tại trên họng súng. Nàng nương tâm tình không tốt đâu. Lưu Di Nương không có gì tâm cơ, nương ngươi đừng chấp nhặt với nàng nha, đều xem ở Bát tỷ tỷ trên mặt mũi đi, Bát cô nương cũng là rất tốt tiểu cô nương. Thật bị mẹ ruột hố việc hôn nhân, cái kia được nhiều gọi người tiếc hận nha, trong mắt ngươi đầu, ngươi nương chính là như vậy lòng dạ hẹp hòi. Ôn thị cố ý vịn mặt, A Tú đi đến phía sau nàng, ân cần thay nàng nắn vai bàng, chỗ nào có thể a? Mẹ ta là trên đời này khoan dung nhất người á. Một bộ chân chó bộ dáng, nắm lại nắm đấm, gõ lấy Ôn thị vai cõng. Nương ngươi cảm thấy lực đạo này thế nào? Nắm tay nhỏ rơi vào trên người, có chút đau buốt nhức sau đó, liền là một trận dễ chịu. Ôn thị ân một tiếng, gật đầu nói, không nhẹ không nặng, vừa vặn lại nghĩ tới hôm qua A Tú đi ra ngoài hơn nửa ngày. Hơn phân nửa thường mới trở về, liền thuận miệng hỏi, hôm qua là cùng Trường An đi ra, chơi đến được chứ, nói lên Trường An tỉ tỉ, mới là có cái gọi người nghẹn họng nhìn chân chối sự tình muốn cùng ngài lặng lẽ nói sao. Nương cũng đừng nói cho người khác biết đi, tổ mẫu ta đều không nói, A Tú một bên đầm Ôn thị bả vai. Một bên nhỏ giọng nhi cùng Ôn thị nói đến hạ Trường An cũng muốn từ hôn sự tình. Thật, Tuệ Di trưởng công chúa phủ cùng Túc Vương phủ việc hôn nhân. Còn không có định ra bao lâu à? Túc Vương thế tử nho nhã ổn trọng, hạ Trường An hoạt bát hào phóng. Hai nhà lại là chân chính môn đăng hộ đối. Ai không nói một câu này việc hôn nhân là ông trời tác hợp cho đâu? Đây là vì cái gì à? Ôn thị thật sự là không nghĩ ra. Nhìn xem trong phòng chỉ có hai cái Ôn thị thiếp thân nha hoàn. Không cần tránh, A Tú liền nằm ở Ôn thị bên tai, nhỏ giọng cùng nàng nói. Phượng Lăng giấu giếm hạ Trường An, cùng hạ Trường Hinh lặng lẽ vãng lai sự tình. Đây thật là, Ôn thị nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Thế mà còn có dạng này người. Tĩnh quốc công trong phủ không dám nói cái khác. Tối thiểu bọn nhỏ là rất không tệ. Chín cái cô nương, mặc dù khó tránh khỏi có chút cái tiểu tâm tư. Có thể tỉ muội ở giữa tình cảm 10 phần hòa hợp. không còn có ít người trong nhà như thế, con vợ cả con thứ hận không thể bóp chết đối phương sự tình. Náo ra tới, Ôn thị thật sự là nghĩ không ra, Tề Quốc công phủ cũng là mấy đời truyền thừa, làm sao tại dạy dỗ hài tử cấp trên, thất bại như vậy, người thấy thế nào? Ôn thị nhường A Tú ngồi vào chính mình đối diện, bưng lên chén trà hỏi nàng. A Tú đưa tay nắm qua một con quả trong lòng bàn tay đầu xoa nắn thưởng thức. Nói khẽ, chuyện này, là Hạ Trường Hinh mấy lần tại Trường An tỉ tỉ trước mặt khoe khoang. Nàng mới biết, trải qua kiểm chứng xuống tới, không phải cái gì không có lửa thì sao có khói, lo nghĩ. Lại tiếp tục nói, Hạ Trường Hinh lúc trước thanh danh không sai, Trường An tỉ tỉ trước mặt người khác như thế nháo trò. Nàng cố nhiên vẫn như cũ là ương ngạnh danh hào khoác lên người. Hạ Trường Hinh cũng xuống dốc được chỗ tốt, nhiều năm như vậy khổ tâm kinh doanh hình tượng, đều hủy, còn muốn bị người chê cười một câu câu dẫn mình muội tế. Quả thực là lỗ mãng phóng đãng, phải biết, này dư luận phản công thế nhưng là không thể khinh thường. Lúc trước tán dương bưng lấy cao bao nhiêu, phản phệ thời điểm liền có bao nhiêu hung ác, chỉ là ta còn muốn, Hạ Trường Hinh cố nhiên là tự làm tự chịu. Có thể Phượng Lăng hẳn là liền không có sai lầm rồi. Loại này ra vẻ đạo mạo, sau lưng Tàng Ô Nạp Cấu, mắng hắn một câu ngụy quân tử đều không quá phận, đây thật là không nghĩ tới. Ôn thị thở dài, gần đây trong kinh thành khuê nữ nhóm là thế nào? Giống như nhân duyên này đại sự bên trên, cũng không lớn thuận lợi a. Đằng trước có An Vương Phủ Phượng Kiều Hưu Phu, hiện nay lại có Hạ Trường An nháo từ hôn. Buông xuống chén trà, Ôn thị hỏi A Tú, nếu ngươi gặp chuyện như vậy, lại sẽ làm thế nào? Ta, A Tú không hề nghĩ ngợi, A Ly nếu như là giống như Phượng Lăng người, ta trước quất hắn gần chết, sau đó, một cước đá ra đi chứ sao? Nam nhân thiên hạ cũng không phải chỉ có hắn một cái. Ôn thị ngoặc kép, nhưng mà ta cũng không có nói A Ly à. Cho nên A Tú ngươi tự động đem Phượng Ly đặt ở vị hôn phu vị trí bên trên. Thật tốt, lúc này Ôn thị thật sâu cảm nhận được Tĩnh Quốc công đang đối mặt từng bước khuê nữ phải. Lập gia đình thời điểm tâm tình, dùng sức phốt phốt mi tâm, nhấn xuống có chút kích động, miệng bên trong còn tại lầu bầu lấy, lại nói cũng không phải không có nam nhân liền sống không nổi. A Tú, Ôn thị chỉ cảm thấy mệt mỏi. Đi, người ngồi xuống, A Tú rốt cuộc mới phản ứng, cười ngượng ngùng một chút, cảm thấy xấu hổ, người nha, Ôn thị cười, bất quá A Tú lời nói này, còn có Phượng Kiều cùng Hạ Trường An cử động, cũng rất là đối nàng tâm ni thân là nữ tử, vốn cũng không có tất yếu đem thể xác tinh thần đều thắt ở một cái nam nhân trên thân. Như gặp được lương nhân tự nhiên cầm sắt hài hòa, như gặp không phải người. Cũng không có cái gì tất yếu biệt khuất lấy chính mình. Đã nam tử có thể bỏ vợ, nữ nhân lại dựa vào cái gì không thể hưu phu. Phượng Lăng có lá gan cùng chị vợ âm thầm vãng lai. Liền là không có đem vị hôn thê coi là chuyện to tát. Coi như bị lui thân, cũng là gieo gió gặt bão mà thôi. Cũng không biết nghĩ tới điều gì. Ôn thị đem thân thể tựa lưng vào ghế ngồi. Hồi lâu đều không nói gì thêm mon sơ. Hết chương.